Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1301. Kẻ yếu thật đáng buồn. Truyền tống ngọc đài bên trên lặng lặng nằm một đạo bóng người, không, nói cho đúng là một cỗ thi thể trên người rốt cuộc không có bất kỳ sinh mạng nào ba động. Cái kia không phải cùng Ngô lão đầu cùng một chỗ bước vào truyền tống ngọc đài trong đó một người sao? Có người nhận ra cỗ thi thể kia thân phận chính là bị Tiêu Phàm chém giết áo xám lão giả. Nếu như không phải hắn gọi rầm rĩ lợi hại nhất, Tiêu Phàm cũng không cần xem giết chết hắn. Tốt một cái Tu La Điện chủ, hắn thậm chí ngay cả chiến hồn đại lục công thần đều dám giết. Người áo đen ngữ khí càng ngày càng băng lạnh. Rất nhiều người không biết người áo đen lời này là có ý gì, nhưng là cũng có một chút người biết chuyện, bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Chiến thần điện yêu cầu tất cả đột phá chiến thánh trung kỳ trước người hướng thần chi kiếp địa, cũng không chỉ là đơn giản ép buộc, mà là nhường bọn hắn đi thần chi kiếp địa ngăn cản dị tộc. Có thể đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong sống sót, hoặc nhiều hoặc ít giết không ít dị tộc, người như vậy xác thực được cho công thần. Đại nhân, nếu không lại để cho một số người đi dò xét một cái. Kỳ Hiểu suy nghĩ một chút nói, hắn biết Tiêu Phàm làm người, mặc dù là Tu La Điện chủ, nhưng cũng không phải là giết cái kia một loại. Hắn không tin Tiêu Phàm thực có can đảm không ngừng giết chóc, những người này đều là người vô tội, giết những người này, hắn cũng không tin Tiêu Phàm trong lòng không sinh ra ma chướng. Không thể không nói Kỳ Hiểu loại này phương pháp rất âm hiểm, nếu như Tiêu Phàm thực lạm sát kẻ vô tội, đến thời điểm Tiêu Phàm muốn đột phá, khẳng định sẽ sinh ra tâm ma. Những người khác nghe được Kỳ Hiểu nói, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn cũng không phải đồ đần, chỗ nào không biết Kỳ Hiểu câu nói này là có ý gì. Rất nhiều người trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Liền 12 đại chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, những người khác nếu như tiến đến, lại làm sao có thể có sống còn hy vọng. Bọn hắn biết rõ chiến thần điện cùng Tu La Điện có thù, nhưng là chí ít cũng không nên lợi dụng bọn hắn a. Người áo đen một trận trầm tư tính mịt con ngươi ở phía dưới trên quảng trường trong đám người đảo qua, đám người tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đám người trong lòng đều biến bắt đầu thấp phẩm không yên Tu La Điện chủ, vậy nhưng không phải nói đùa, ai đi người đó chết. Cũng có số ít người càng thêm kinh ngạc Kỳ Hiểu câu nói kia. Kỳ Hiểu chính là chiến thần điện tam trưởng lão, hắn vậy mà kêu người áo đen đại nhân, cái kia hắc bào nhân này lại là cái gì thân phận đâu. Nghe nói thế hệ này Tu La Điện chủ là nam vực. Người áo đen chậm ung dung mở miệng nói. Đại nhân nói không sai, thế hệ này Tu La Điện chủ Tiêu Phàm chính là nam vực. Kỳ Hiểu khẽ mỉm cười nói, hắn con ngươi nhìn về phía trên quảng trường một cái góc. Đứng nơi đó chính là nam vực tu sĩ cầm đầu, không phải người khác, mà là Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết, Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên tỷ đệ cũng tận đều là xuất hiện. Chiến thần điện người thật đúng là âm hiểm, vậy mà nhường nam vực người đi chịu chết. Dịch Bằng nhỏ giọng thì thầm. Ai kêu nam vực bây giờ càng ngày càng yếu đâu. Một bên Sở Nguyệt lắc lắc đầu nói, nàng ngược lại không có bao nhiêu vẻ đồng tình. Nguyệt Nhi nói rất đúng, cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, nam vực kỹ không bằng người, cũng chỉ có thể hy sinh hết. Dịch Bằng gật gật đầu. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hắn khẳng định cũng muốn không đến Dịch Bằng vậy mà thực đem Sở Nguyệt giải quyết cho. Không tới cuối cùng, ai lại biết rõ đâu. Tiêu Linh Nhi lại là lắc đầu, Tiêu Phàm sự tình nàng vẫn là biết rõ một chút, nếu như là người khác đi vào, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nam vực những người này đi vào, có thể chưa chắc sẽ chết ở bên trong. Diệp Trường Sinh đám người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm sẽ không giết bọn hắn, nhưng là cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Đáng tiếc, bọn hắn thực lực quá yếu, cho dù Diệp Trường Sinh cũng mới đột phá chiến thánh trung kỳ, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nam vực cũng không có nhiều người, chỉ có 20 cái, cái này 20 người trừ Diệp Trường Sinh bên ngoài cơ hồ đều là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu vi. Sở dĩ có thể đi tới nơi này cũng là bởi vì chiến thần điện tuyển người, phàm là 30 tuổi trở xuống, chiến thánh cảnh tiền kỳ trở lên thực lực, đều có thể gia nhập chiến thần điện. Đến trước đó bọn hắn đều hăng hái, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này kết cục. Vậy liền cho Nam vực tu sĩ một cái cơ hội đi, hy vọng không muốn để cho chúng ta thất vọng. Người áo đen mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh, không tình cảm chút nào. Kỳ hiểu nghe vậy, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, nhìn xem Diệp Trường Sinh đám người nói. Còn không đi vào, thất thần làm cái gì đây? Diệp Trường Sinh chờ số ít mấy người nắm chặt nắm đấm. Những người khác lại lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn đều nghe nói qua Tiêu Phàm một chút sự tình, hơn một năm trước, dựa vào sức một mình diệt lục đại gia tộc, càng là hủy diệt chiến thần điện phân điện, bọn hắn lại làm sao có thể dám đi cùng Tiêu Phàm giao phong đâu. Ta không đi, các ngươi đây là để cho chúng ta đi chịu chết. Cơ hội gì, cơ hội này chúng ta không muốn, các ngươi chiến thần điện chính mình người đi. Không chừng chúng ta rời khỏi chiến thần điện. Rốt cuộc có người ngăn cản chẳng nhiều cố áp lực, sợ hãi hướng hậu phương thối lui, có mấy người càng là đạp không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Diệp Trường Sinh muốn ngăn cản, đã tới không kịp, ngay tại lúc đó, một tiếng quát như sấm truyền ra. Chiến thần điện là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Kỳ hiểu lạnh lùng nhìn xem chạy trốn mấy người, sát khí trùng thiên. Thanh âm vừa mới rơi xuống, mấy đạo lưu quang từ dọc theo quảng trường sông ra, đao kiếm cùng vang lên thời khắc, nam vực cái kia mấy cái chạy trốn người, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng liền đầu một nơi thân một nẻo. Lại cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Kỳ hiểu ngữ khí băng lãnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Chúng ta đi. Diệp Trường Sinh nắm nắm đấm ngón tay khảm vào lòng bàn tay, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng, liền là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, liền lời nói quyền đều không có, chỉ có thể biến thành người khác pháo hôi, đây không phải hắn Diệp Trường Sinh muốn. Hắn Diệp Trường Sinh tại Vô Song Thánh Thành là thiên tài. Nhưng mà đến nơi này lại cái gì đều không phải, loại cảm giác này, hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Bị người cưỡng bách đạp vào truyền tống ngọc đài, đây đối với cao ngạo Diệp Trường Sinh tới nói, nhất định chính là một loại to lớn nhất sỉ nhục. Một ngày nào đó, ta Diệp Trường Sinh định đặt chân thiên thần phong đỉnh, ra lệnh một tiếng thiên hạ không dám không theo. Diệp Trường Sinh trong lòng âm thầm thề. Diệp Thiên Tuyết mặt không biểu tình, vô tình gương mặt liếc nhìn lấy không trung cái kia mấy cái hắc y nhân cùng Kỳ Hiểu, tựa như phải nhớ kỹ bọn hắn mỗi một cái khuôn mặt đồng dạng. Tô Mạch Huyên cùng Tô Mạch Hàn tỷ đệ cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn trong lòng không cam lòng, nhưng là, cho dù là chết, bọn hắn cũng không dám đắc tội chiến thần điện. Chiến thần điện nếu muốn giết bọn hắn, thậm chí hủy diệt gia tộc bọn họ, chỉ cần một câu sự tình, Tô gia khẳng định sẽ không vì một cái nho nhỏ chi mạch mà đối địch với chiến thần điện. Những người khác mặc dù sợ hãi, nhưng là bọn hắn biết rõ, không được đạp vào truyền tống ngọc đài, sẽ chỉ chết càng nhanh, bọn hắn đành phải tạm thời nuốt xuống cái này khẩu khí. Đạp vào truyền tống ngọc đài cùng sở hữu 15 người. Mỗi người bọn họ trong con ngươi đều tràn đầy một cấu ngập trời lệ khí. Đây chính là kẻ yếu thật đáng buồn. Trong đám người có người thở dài một hơi, bất quá phần lớn người là cực kỳ khinh thường. Ông ông! Cột sáng màu trắng quang mang bỗng đại thịnh, Diệp Trường Sinh bọn hắn 15 người lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất ở truyền tống ngọc đài bên trên, tiến vào thông đạo bên trong. Bốn phía khôi phục bình tĩnh, chỉ có một Trương Trương Mạc Hiểu gương mặt cùng ánh mắt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1302. Chiến thần ý niệm. Lâu Lan cổ địa truyền tống thông đạo cửa ra vị trí, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đứng lơ lửng trên không, về phần chiến thần điện cái kia 10 cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại là không thấy tăm hơi. Bọn hắn hai người cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem quang mang hừng hực cột sáng màu trắng. Vẫn là hủy không được. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói. Cái này truyền tống thông đạo trình độ chắc chắn vượt qua hắn tưởng tượng, ngay từ đầu hắn và Lâu Ngạo Thiên hai người luyện tập, chí ít còn có thể phá hư nó. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, truyền tống thông đạo càng ngày càng kiên cố lên, dù là hai người liên thủ cũng chỉ có thể dung chuyển nó một cái. Khẳng định có người âm thầm ra cố truyền tống thông đạo, ta trong lòng có loại bất an dự cảm, nếu như chờ chúng ta hoàn toàn dung chuyển không được nó thời điểm, chúng ta hai người liền muốn không may. Lâu Ngạo Thiên hít hai mắt, ngẩng đầu nhìn xem cuối thông đạo. Tiêu Phàm không nói kỳ thật đâu, chỉ Lâu Ngạo Thiên có loại cảm giác này, hắn mình cũng có loại cảm giác này, cho nên hắn mới không kiêng nể gì cả muốn hủy diệt truyền tống thông đạo. Chiến thần điện nhìn đến so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại a. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem truyền tống thông đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới một đám hồn thú nói. Liền không thể để cho bọn chúng tiến vào truyền tống thông đạo sao? Nếu như có thể, ta đã sớm để chúng nó tiến vào, bọn chúng tạm thời còn không cách nào rời đi Lâu Lan cổ địa. Truyền tống thông đạo đã trải qua thuộc về Lâu Lan cổ địa bên ngoài. Lâu Ngạo Thiên đắng chát lắc lắc đầu nói. Mặc dù hắn không giảng nguyên nhân cụ thể, nhưng Tiêu Phàm vẫn tin tưởng hắn, bởi vì Lâu Ngạo Thiên so với hắn còn muốn hủy diệt truyền tống thông đạo. Nguyên bản Tiêu Phàm còn lại đánh lấy huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng chủ ý, phải biết, cái này đều là một chút dị chủng hồn thú cùng thần thú, nếu như có thể gia nhập Tu La Điện, nhất định là vô cùng trợ giúp. Nhưng là hiện tại nhìn đến, những cái này dị chủng hồn thú cùng thần thú căn bản là không có cách rời đi Lâu Lan cổ địa, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vậy liền tiếp tục giết đi, giết tới bọn hắn sợ hãi mới thôi. Tiêu Phàm trường kiếm quét ngang, hai con ngươi bắn ra sắc bén kiếm khí, dường như có thể xuyên thủng thiên vũ. Có thể không giết, liền không nên giết đi, không bằng đem bọn hắn đưa vào thần chi hiếp địa bên trong. Lâu Ngạo Thiên nói ra. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, chờ nơi này sự tình kết thúc, ta cũng chuẩn bị đi một chuyến thần chi hiếp địa. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Đúng, ngươi về sau có tính toán gì, chẳng lẽ còn thủ hộ ở chỗ này? Đây là ta sứ mệnh. Lâu Ngạo Thiên a mơ y mơ cười. Tiêu Phàm cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là Tiêu Phàm có thể khẳng định một chút chính là, Lâu Ngạo Thiên tuyệt đối không chỉ người thủ mộ cái này thân phận. Lâu Ngạo Thiên không nói, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, ai cũng có bản thân bí mật nhỏ. Đối Lâu Huynh, chờ cái này sự tình kết thúc về sau, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, cái này Lâu Lan cổ địa có hay không một loại gọi thiên thanh âm thạch thạch đầu. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngưng tiếng hỏi. Không có, nơi này trừ thi cốt bên ngoài cái gì đều không có, bất quá, ta biết rõ nơi nào có thiên âm thạch. Lâu Ngạo Thiên lắc lắc đầu nói. Chỗ nào? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, Tu La Điện muốn nhanh chóng lớn mạnh, nhất định phải giải quyết thông tin vấn đề này, cho nên thiên âm thạch cực kỳ trọng yếu. Bắc vực Nục Cô gia tộc. Lâu Ngạo Thiên cười nói. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, mười điểm phiền muộn nói ra. Ta ngược lại là quên, Độc Cô gia tộc thế nhưng là ngàn năm chú tạo thế gia, thiên âm thạch mặc dù xem như tài liệu quý hiếm, nhưng là không tới hiếm thấy cấp độ, quay đầu ta đi Độc Cô gia tộc đi một chuyến. Chúc ngươi thành công. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. hắn cũng rất muốn biết rõ chiến thần điện lần này lại phái ai tới đâu. N. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong mắt lóe qua một vòng cười lạnh. Hô một tiếng, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đồng thời mà động, xông vào truyền tống thông đạo bên trong, nơi xa hơn 10 đạo thân ảnh càng ngày càng gần, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước người hai người cách đó không xa. Tiêu Phàm. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, phía trước thì có một người kêu to lên, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, cũng liền Tô Mạch Hàn cùng Tiêu Phàm mới có thể một bộ nhiệt tình bộ dáng. Tô Mạch Hàn, đã lâu không gặp, làm sao lại là các ngươi? Tiêu Phàm cùng Tô Mạch Hàn chào hỏi, ngoài ý muốn nhìn xem đám người nói. Nam vực tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm không có động thủ giết bọn hắn ý tứ, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Tô Mạch Hàn vậy mà cùng Tiêu Phàm quen như vậy. Còn không phải chiến thần điện đám kia con chó đồ vật, cho là ta Nam vực dễ ức hiếp, liền để cho chúng ta đi tìm cái chết. Vừa nghĩ tới vừa mới sự tình, Tô Mạch Hàn liền phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó rút rút cổ, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta nói Tiêu Phàm, ngươi sẽ không thực muốn giết chúng ta à? Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nghe nói như thế, Tô Mạch Hàn lại cười lên, cười ha ha một tiếng nói. Ta liền biết rõ ngươi không biết, chiến thần điện đám kia ra hỏa, ta thực sự muốn làm lật bọn hắn, đáng tiếc ta thực lực không đủ. Thực lực không đủ, vậy liền hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng ngươi thiên phú. Tiêu Phàm cười nói. Đã các ngươi đến, vậy liền đi vào đi. Ngươi để cho chúng ta đi vào. Tô Mạch Hàn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Diệp Trường Sinh mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm bọn hắn không phải không cho người đi qua à, làm sao hiện tại lại để cho bọn hắn đi qua đâu. Lâu Ngạo Thiên A, mơ, o, y, vừa muốn nói cái gì cuối cùng vẫn không có mở miệng, hắn tin tưởng Tiêu Phàm khẳng định sẽ không để cho những người này làm sằng làm bậy. Qua một lúc khẳng định còn có người muốn tới, chúng ta tại hạ vừa chờ ngươi, đánh không lại bọn hắn, cho các ngươi cố lên động viên vẫn là không có vấn đề. Tô Mạch Hàn cười ha ha một tiếng, dẫn đầu hướng về truyền tống thông đạo hậu phương bay đi. Diệp Trường Sinh đám người từng cái cùng lên, bọn hắn rất muốn nhìn xem Lâu Lan cổ địa đến cùng có cái gì khác biệt, bất quá đi ở cuối cùng hắc bào thanh niên lại là 10 điểm bình tĩnh. Ngươi không thể đi vào. Tiêu Phàm đột nhiên lắc lắc đầu nói. Vì cái gì, ta không phải cũng là Nam vực người. Hắc bào thanh niên nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nhìn đến ngươi vẫn có tự mình hiểu lấy. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Hồng hộc. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm một kiếm gào thét mà ra. Tiêu Phàm hậu phương Tô Mạch Hàn bọn hắn một mặt không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia hắc y nhân rõ ràng là Nam vực người a, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng hắn có thù, muốn giết hắn. Nhưng mà sau một khắc, nhường bọn hắn kinh hãi là hắc y nhân bỗng đưa tay một chưởng vỗ hướng đạo kiếm quang kia. Tiêu Phàm thế nhưng là liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể chém giết a, hắn cũng dám tay không tấc sắt cùng Tiêu Phàm giao phong. Oanh! To lớn sóng gió quét sạch tứ phía bát phương, truyền tống thông đạo lại xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng. Tiêu Phàm bị cỗ kia khí lãng đẩy lui mấy bước, mà đạo kia áo bào đen thân ảnh lại là không nhúc nhích. Ngươi không phải Lâm Phi, ngươi là ai? Diệp Trường Sinh băng lãnh nhìn xem cái kia hắc bào nam tử, người này là chiến hồn điện thiên tài, cũng coi là hắn tùy tùng. Diệp Trường Sinh đối với hắn thực lực có chút biết, căn bản không có khả năng mạnh như vậy mới đúng. Còn có thể là ai, đoán chừng là chiến thần điện cái nào đó lão bất tử một sợi thần niệm, hắn cố ý nhường các ngươi tiến vào nơi đây, đoán chừng chính là muốn cho các ngươi mang theo hắn thông qua nơi này. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Lâu Ngạo Thiên con ngươi cũng biến thành băng lạnh, hắn mới vừa rồi còn kém chút hiểu lầm Tiêu Phàm, nhìn đến Tiêu Phàm đã sớm nhìn ra người này thân phận. Đùng đùng. Hắc bào thanh niên vỗ vỗ hai tay, cười tủm tỉm nói. Không hổ là Tu La Điện chủ, quả nhiên có chút tài năng, đáng tiếc, ngươi thực lực cũng không làm sao. Nếu như là ngươi bản thể giáng lâm, ta có lẽ thật đúng là không làm gì được ngươi, thậm chí khả năng chết tại ngươi trong tay, nhưng là ngươi chỉ là một sợi chiến thần ý niệm mà thôi, giết ngươi như đồ heo chó. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1303. Đáng sợ chiến thần. Chiến thần ý niệm. Đám người nghe được cái này mấy chữ, không khỏi hít một hơi lạnh, hắc bào thanh niên này Lâm Phi, lại là bị chiến thần ý niệm khống chế, khó trách lặng yên không một tiếng động, bọn hắn ai đều không có phát hiện. Chiến thần cảnh, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, cái này một từ ngàn năm nay, chưa bao giờ có người đạt tới qua cảnh giới này, chẳng lẽ phụ thể Lâm Phi là ngàn năm lão quái ý niệm? Giết ta như đồ heo chó. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi làm sao giết ta như đồ heo chó. Người áo đen Lâm Phi trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Khí thế đáng sợ từ hắn trên người nở rộ mà ra, hủy diệt tính khí tức quét sạch tứ phía bát phương, tư không nhao nhao nổ nát vụn, truyền tống thông đạo đều kém chút vỡ ra. Bất quá hắn khống chế rất tốt, đã có thể phát huy ra đầy đủ thực lực, cũng có thể không được hủy hoại truyền tống thông đạo. Thử xem chẳng phải biết không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chào hỏi không đánh liền hướng lấy Lâm Phi đánh tới. Tay trái cầm Tu La kiếm vác đứng thẳng về sau, tay phải một chưởng nhô ra, một chưởng này 10 điểm phổ thông, căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào. Đám người lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là chiến thần ý niệm a, ngươi cách này tùy ý một chưởng liền có thể giết hắn. Hiển nhiên là không có khả năng, nếu như chiến thần ý niệm như thế yếu ớt, chiến thần cảnh cũng liền sẽ không như thế đáng sợ. Tự tìm cách chết đồ vật, thế hệ này Tu La Điện chủ, lão hủ tới giết. Lâm Phi tùy tiện cười một tiếng, đưa tay chính là một chưởng, tốc độ nhanh như bôn lôi. Sau lưng hắn, không gian giãy giụa kịch liệt lấy, vặn vẹo không gian bên trong cuồng bá hư vô loạn lưu không kiêng nể gì cả hết giận dữ lấy, bàng bạc năng lượng ba đồng quét sạch mà ra, mang theo một cấu ngập trời uy áp trấn áp mà đến. Chiến thần cảnh cùng chiến thánh cảnh, hoàn toàn không phải một cái cấp độ tồn tại, dù là chỉ là một sợi ý niệm cũng vô cùng đáng sợ, căn bản không phải chiến thánh cảnh có thể địch. Hai người trưởng cương hung mãnh đụng đâm vào cùng một chỗ, đinh tai nhức óc, tiếng nổ vang chấn hư không rung động, đáng sợ không gian gợn sóng đang không ngừng dập dờn, để cho người ta hoa mắt. Tiêu Phàm thân ảnh cấp tốc lui lại. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá hắn trong mắt lại hiện ra một vòng lãnh quang. Tiêu Huyền. Lâu Ngạo Thiên vội vàng tiến lên đề phòng nhìn xem đối diện Lâm Phi. Tu La Điện chủ. Ta nhổ vào. Lâm Phi xì một ngụm đàm, trong mắt đều là đạm mạc và khinh thường, cùng Tiêu Phàm đối kích một trường, hắn nhưng là không nhúc nhích tí nào, hai người lập tức phân cao thấp. Những người khác thấy thế trái tim cũng nhảy cổ họng, chiến thần ý niệm quá là đáng sợ, căn bản không phải chiến thánh cảnh có thể địch. A, nhưng mà, ngang ngược càn rỡ Lâm Phi đột nhiên hét thảm lên, nổ đầu mới ngã xuống đất, hắn trên người huyết nhục nhanh chóng biến mất, thật giống như bị cái gì gặm ăn đồng dạng, cả người cực tốc biến đến già nua lên. Ngươi làm gì với ta? Lâm Phi phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn muốn lập tức giết Tiêu Phàm, nhưng là căn bản không có bất kỳ cái gì khí lực. Hắn sau một lát, hắn thân thể chống đỡ hết nổi, đột nhiên phù phù một tiếng hướng về mặt đất quỳ đi. Không có làm cái gì, chỉ là nhường ngươi chết mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lười nhắc nhiều cùng hắn làm giải thích. Chiến thần cảnh ý niệm có thể khống chế Lâm Phi, chỉ có hai loại khả năng, một loại là Lâm Phi tự nguyện, nếu như là loại khả năng này, Tiêu Phàm giết hắn cũng tại tình lý bên trong. Loại thứ hai khả năng, cái kia chính là lão kia quái vật ý niệm khống chế Lâm Phi, Nếu như là loại này, Lâm Phi đã trải qua như là xác chết di động, sống sót cùng chết hay chưa khác nhau chút nào. Cho nên Tiêu Phàm lười đi khác nhau, Lâm Phi kết quả chú định chỉ có một cái kia chính là chết. Hỗn chứng, chờ bản thân bản thể giáng lâm, bản thân định để ngươi sống không bằng chết. Trong hư không lưu lại một đạo thanh âm, liền hoàn toàn biến mất, Lâm Phi thân thể lập tức hóa thành một đống huyết vụ tràn ngập tại truyền tống thông đạo bên trong. Tiêu Phàm chậm rãi vươn tay trường, một đạo huyết sắc quang mang từ cái kia huyết vụ bên trong xông vào hắn thể nội, rất hiển nhiên, vừa mới giết chết Lâm Phi chính là phệ hồn huyết tàm. Tại thôn phệ chọc mệnh thiên vĩ sáu cái đuôi về sau, phệ hồn huyết tàm đã trải qua đột phá đến cửu giai đỉnh phong, tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại vật lý công kích phương diện, phệ hồn huyết tàm tự nhiên không phải chiến thần tàn niệm đối thủ, nhưng là tại hồn lực linh hồn công kích phương diện, phệ hồn huyết tàm thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Huống chi, dù là cái kia chiến thần ý niệm lại như thế nào đáng sợ, phệ hồn huyết tàm nuốt Lâm Phi huyết nhục, cái kia ý niệm cũng không có gửi lại chỗ, diệt hắn cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ? Diệp Trường Sinh cùng Tô Mạch Hàn bọn hắn xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp. Đây chính là chiến thần ý niệm a, vậy mà cũng bị hắn mẫn diệt. Không ngại. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói: "Bất quá, các ngươi không thể tiến vào Lâu Lan cổ địa, ta tạm thời đưa các ngươi đi một cách địa phương, quay đầu lại mang các ngươi rời đi." "Tốt." Cái thứ nhất đáp ứng lại là Diệp Trường Sinh, Tô Mạch Hàn nhún nhún vai, một mặt không quan trọng bộ dáng, Tô Mạch Hàn cùng Diệp Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Về phần những người khác, bọn hắn đều không có nói chuyện quyền lực, đối với bọn hắn tới nói có thể sống sót đã là vạn hạnh. Sau đó một cỗ hồn lực bao phủ đám người, Tiêu Phàm đem Diệp Trường Sinh đám người toàn bộ ném vào Tu La Điện vị trí không gian bí cảnh bên trong. Hắn nếu đáp ứng Lâu Ngạo Thiên, không cho những người khác đặt chân Lâu Lan cổ địa, nói đến tự nhiên là muốn làm, vừa mới chỉ bất quá là kế hoán binh mà thôi. Tiêu huynh, cái này chiến thần ý niệm. Lâu Ngạo Thiên lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói: "Cái này sợi ý niệm cũng không mạnh, ta diệt nó, bất quá, cái này chiến thần thực lực nên không yếu, ta không nghĩ tới, chiến thần điện trừ cái kia điện chủ bên ngoài vẫn còn có dạng này nhân vật." Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. "Ta cũng không nghĩ tới lần này lại có chiến thần cảnh xuất thủ, bằng không nói, cũng không dám làm phiền ngươi." Lâu Ngạo Thiên thở dài: "Ngươi chẳng lẽ đã sớm biết rõ chiến thần điện có chiến thần cảnh cường giả?" Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, hắn phát hiện Lâu Ngạo Thiên biết rõ sự tình, so với hắn nhiều quá nhiều. "Có, hơn nữa không ít." Lâu Ngạo Thiên a, mơ u, v, quy, quy, o, y, điểm chắc chắn nói ra: "Chắc hẳn ngươi trước kia cũng nghe hiểu ta ý tứ, chiến thần điện cố ý mất một chút thần lực chi tinh tại Lâu Lan cổ địa, sau đó hấp dẫn chiến hồn đại lục tu sĩ, nhường bọn hắn tự giết lẫn nhau." Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, hắn ánh mắt lấp lóe một cái. Nhìn đến Lâu Ngạo Thiên vẫn là chưa hề nói cuối cùng nguyên nhân tại sao chiến thần điện muốn để chiến hồn đại lục tu sĩ đến Lâu Lan cổ địa. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn đành phải xem như không biết, nhưng trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh. Chiến thần điện nếu có thể xuất ra thần lực chi tinh làm mồi dụ, hắn bản thân lại làm sao có thể không có chiến thần cảnh cường giả đâu. Hơn nữa, năm đó chúng thần vẫn lạc, rất nhiều thần lực chi tinh liền thất lạc ở thần chi kiếp địa bên trong. Lâu Ngạo Thiên con ngươi có chút ngưng trọng tiếp tục nói: "Chỉ bất quá, chiến thần điện chiến thần cảnh cũng không tại chiến hồn đại lục, mà là tại thần chi kiếp địa." "Thần chi kiếp địa?" Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần nâng lên thần chi kiếp địa cái này địa phương. hắn trong lòng đối cái này địa phương cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến chỗ đó. Không sai, theo ta bảo thủ đoán chừng, chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả, chí ít không xuống 500 cái. Lâu Ngạo Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. 500 cái. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, cái này chiến thần điện cũng quá khủng bố a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1304. Hồn thiên tinh hỏa toa. 500 cái chiến thần, đây là một cỗ đáng sợ cỡ nào lực lượng. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng 500 cái chiến thần tề tụ tràng cảnh, phải biết, cái này có thể không phải chiến thánh cảnh, mà là trong truyền thuyết cảnh giới chiến thần cảnh a. Này 1000 năm qua, chiến hồn đại lục bên ngoài chưa bao giờ có người đột phá chiến thần cảnh, mà chiến thần điện liền đủ tụ 500 nhiều, khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, cỗ thế lực này đã trải qua không thể dùng khủng bố để hình dung. Chiến thần điện tại sao gọi là chiến thần điện? Ngươi cho rằng là nói không sao? Lâu Ngạo Thiên đắng chát lắc lắc đầu nói. Ngươi là như thế nào biết rõ? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Người thủ mộ truyền thừa. Chiến thần điện năm đó có thể nói là cuối cùng kẻ thu lợi, số lớn chiến thần cảnh cường giả vẫn lạc về sau, thần lực chi tinh đều rơi vào chiến thần điện trong tay, cho dù mỗi 10 năm có một người đột phá chiến thần cảnh, hiện tại cũng có 500 người. Lâu Ngạo Thiên điểm này không có dấu riêng. Chiếu ngươi cái này nói gì, ngươi cái này cũng chỉ là bảo thủ đoán chừng mà thôi, chiến thần điện chiến thần còn có thể càng nhiều. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cách chiến thần cảnh đều còn rất dài đường muốn đi, mà chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả số lượng vậy mà như thế khủng bố, nếu như đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm dọa co lắp. Bất quá Tiêu Phàm lại là ý chí chiến đấu sục sôi, có áp lực, hắn động lực cũng càng tăng lớn. Không sai, chiến thần cảnh thọ nguyên 10 điểm dài rằng rặc, nhiều đến mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, cho dù ta cũng không biết chiến thần điện chân chính nội tình. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu. Nhìn đến chiến thần điện còn rất nhiều lão quái vật a. Tiêu Phàm ung dung thở dài. Ngươi cũng không cần lo lắng. Những cái này lão quái vật đều ở đây thần chi hiếp địa, về phần chiến hồn đại lục kỳ thật cũng không có cái gì cường giả, dù là chiến thần điện thiên thần phong tỏa trấn kỳ thật cũng chỉ là chiến thần điện điện chủ một đạo phân thân mà thôi. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, a, ngươi xác định. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, không biết hắn đang có ý đồ gì. Ta xác định. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại nói. Đúng, nơi này cũng có ngươi tu la nhất mạch ghi chép đồ vật, quay đầu ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút không hiểu tại sao đến hiện tại Lâu Ngạo Thiên a mơ o y, nói cho bản thân việc này đây, phải biết. Tự mình tiến tới cái này cũng ngốc không ngắn thời gian, theo lý thuyết Lâu Ngạo Thiên đã sớm nên nói cho chính mình mới đúng a. Lâu Ngạo Thiên hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, nói. Trước đó không có nói cho ngươi, là bởi vì trong thời gian ngắn ngươi đoán chừng tiếp thu không được những cái này truyền thừa, mà việc này lại lửa xém lông mày, cho nên. Đa tạ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Nhìn đến lần này là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn trong lòng chờ mong, Lâu Lan cổ địa lại sẽ trí nhớ tu la nhất mạch như thế nào truyền thừa đâu. Oanh long long. Đột nhiên, truyền tống thông đạo đột nhiên rung rung tựa như tiếp nhận không được một loại nào đó uy áp đồng dạng tùy thời đều có thể vỡ nát, từng đạo không khí gợn sóng dập dờn tứ phương. Nhìn đến một ít người có chút không cam tâm a. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Cái này truyền tống thông đạo mặc dù kiên cố, nhưng chiến thần cảnh muốn truyền tống tới, vẫn còn có chút khó khăn. Lâu Ngạo Thiên cũng là mỉm cười. Tiêu Phàm không nói, hắn nhưng trong lòng thì đối cái kia chiến thần cảnh cực kỳ khinh thường, lấy hắn đối hư không trận văn biết, cái này truyền tống thông đạo tối đa cũng liền có thể tiếp nhận chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng chiến thần ý niệm truyền tống. Chiến thần cảnh muốn tới, đâu chỉ khó khăn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu quả thật nếu là chiến thần cảnh tới, đừng nói Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người, coi như bọn hắn lại nhiều hai cách lại như thế nào đây, cũng đồng dạng không phải chiến thần cảnh đối thủ. Trong chốc lát, truyền tống thông đạo rốt cuộc bình tĩnh xuống tới, hiển nhiên đối phương đã trải qua từ bỏ, chiến thần cảnh muốn thông qua cái này truyền tống trận quá mức gian nan. Kết quả là đừng nói truyền tống tới, đoán chừng liền truyền tống thông đạo đều muốn hủy đi. Việc cấp bách vẫn là muốn ngẫm lại xử lý như thế nào cái này truyền tống thông đạo a. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn không có khả năng thời gian dài thủ hộ ở chỗ này, hắn còn có hắn đường muốn đi. Ta đang tại điều động toàn bộ Lâu Lan cổ địa lực lượng, đến lúc đó có thể hủy diệt trận này. Lâu Ngạo Thiên ngưng tiếng nói. Cũng đúng lúc này, Thiên Thần Phong quảng trường vị trí, trong đó một cái hắc y nhân xếp bằng ở truyền tống ngọc đài phía trên, mặt khác năm nhân chủ nắm lấy truyền tống trận. Nhưng vô luận năm người dùng lực như thế nào, truyền tống thông đạo đều không ổn định, tùy thời đều có thể bạo tán ra. Hỗn chứng đồ vật, cái gì cẩu thí tu la điện chủ, ta nhất định muốn hắn chết. Truyền tống ngọc đài trên người áo đen vô cùng phẫn nộ, hắn nghĩ thông suốt qua trước truyền tống trận hướng Lâu Lan cổ địa, nhưng là cái này truyền tống trận căn bản tiếp nhận không được hắn uy áp. Mặt khác năm cái người áo đen cũng lớn khẩu thở phì phò, vừa mới nếu như không phải bọn hắn toàn lực vững chắc truyền tống thông đạo khả năng liền đã hủy. Trên quảng trường cái khác tu sĩ tất cả đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu, sợ lại bị chiến thần điện người cầm lấy đi làm pháo hôi. Mời hồn thiên tinh hỏa toa. Ta muốn đi qua, xé xác hắn. Cầm đầu người áo đen sát khí lạnh lẽo nói. Hồn thiên tinh hỏa toa. Kỳ hiểu nghe được mấy chữ, toàn thân rung động kịch liệt một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn trong lòng mười điểm buồn bực. Ứng phó một cái Tiêu Phàm thực cần thỉnh cầu bậc này thần binh sao? Chờ hắn xuất hiện ở chiến hồn đại lục sau đó là giết hắn cũng không muộn a. Cửu ca, ngươi xác định. Mặt khác năm cái hắc y nhân cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem cầm đầu người áo đen. Ta chiến thiên cửu cho tới bây giờ không có bị người như thế ức hiếp qua, tu la điện chủ lại như thế nào? Giết hắn một lần ta đều không hết hận, đợi thêm ngàn năm, ta sẽ lại giết một cái khác tu la điện chủ. Cầm đầu người áo đen thanh âm cực kỳ khàn khàn, âm trầm. Bị Tiêu Phàm diệt một sợi thần niệm, hắn ngược lại không về phần như thế phẫn nộ. Phẫn nộ là Tiêu Phàm vậy mà như thế không nhìn hắn, hắn nhưng là đường đường chiến thần cảnh, khi nào bị một cái chiến thánh cảnh nhục nhã qua. Đương nhiên, hắn tin tưởng nếu như đi qua giết Tiêu Phàm cũng coi là cho chiến thần điện lập đại công. Dùng hồn thiên tinh hỏa toa ngược lại cũng không sao cả, nhưng Lâu Lan cổ địa cách nhau cực kỳ xa xôi. Ngươi nếu như dùng hồn thiên tinh hỏa toa đoán chừng trong thời gian ngắn không thi triển được chiến thần cảnh lực lượng. Trong đó một cái hắc bào lão giả lại mở miệng nói, bất quá cái này thanh âm chỉ có bọn hắn sáu người nghe được. Đúng vậy a, cẩu ca, ta xem vẫn là để những người này đi thử một lần, cái kia Lâu Lan cổ địa cũng là rất tà môn, vạn nhất không được, chúng ta tái sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa truyền tống đi qua. Lại một cái người áo đen khuyên. Các ngươi yên tâm, nếu như xảy ra vấn đề, ta bản thân phụ trách, hơn nữa, lần này ta tự mình đi qua. Chiến thiên cẩu ngữ khí mười điểm kiên định. Không đem cái này khẩu khí phát tiết đi ra, hắn trong lòng liền không thoải mái, có lẽ sẽ đối với hắn về sau tu luyện đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Năm cái hắc y nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đột nhiên, sáu người đồng thời đánh ra từng đạo thủ ấm, trong miệng nói lẩm bẩm. Oanh long long! Lúc này, hư không run lẩy bẩy, sau đó vỡ ra một đảo to lớn hư không liệt phùng, đám người ẩn ẩn có thể nhìn thấy, một đảo hỏa quang từ cái kia hư vô bên trong chảy ra mà tới, toàn bộ thương không đều bị nhuộm thành hỏa hồng sắc. Trên quảng trường tu sĩ kinh hãi nhìn xem hư không bên trong cái kia bàng bạc khí tức ép bọn hắn thẳng không dậy nổi thân thể, sáng chói quang mang càng là đâm vào hai mắt không mở ra được. Mấy tức về sau, hư không chậm rãi khép kín, một vệt sáng rốt cuộc hiện lên ở bọn hắn trước mắt, đó là một đoàn lớn cỡ bàn tay hỏa diễm đang không ngừng xoay quanh chuyển động, giống như một cái phong hỏa luôn đồng dạng. Nó bên trên tản ra lăng lệ khí tức, hư không đều bị mở ra. Thực sự là hoành độ hư không thần binh hồn thiên tinh hỏa toa. Kỳ Hiểu ánh mắt sáng quắc nhìn xem đoàn kia lớn cỡ bàn tay hỏa diễm, hắn có thể không được giống như những người khác, cho rằng đây chỉ là một đoàn hỏa. Nắm giữ này hỏa, dù là tại hư không bên trong cũng có thể tùy ý hoành hành, sẽ không bị hư vô phong bảo quấy nhiễu. Các ngươi tiếp tục vững chắc truyền tống thông đạo, nhiều nhất hai canh giờ ta liền trở về. Chiến Thiên Cửu ngữ khí 10 điểm băng lãnh, ngẩng đầu nhìn không trung một cái, liền đạp về đoàn kia màu đỏ hỏa diễm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1305. Bách hoa sát. Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đứng sừng sững truyền tống thông đạo phía dưới, cái khác hồn thú cũng tất cả đều thủ hộ tại bọn hắn phía sau hai người, làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Đi qua lâu như vậy, bọn hắn sẽ không liền như thế từ bỏ đi. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, chờ đợi nửa ngày truyền tống thông đạo vậy mà không có bất kỳ cái gì gì động. Không biết. Năm thời gian ngàn năm bọn hắn mới lần nữa tìm tới Lâu Lan cổ địa, làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, hắn cầm kiếm vác lập, ngạo khí trùng thiên. Tiêu Phàm không khỏi nhìn nhiều Lâu Ngạo Thiên trong tay chuôi này màu vàng kim nhạt trường kiếm một cái, hắn biết rõ cái này hẳn là Vân Khê lúc trước nói với hắn thái cổ kiếm. Không thể không thừa nhận cái này thái cổ kiếm là một chuôi tuyệt thi thần kiếm, liền hắn đều cảm thụ đến một cỗ cường đại uy áp. Rống. Đột nhiên, sau lưng hồn thú lớn tiếng gào thét. Thiếu chủ, đó là cái gì? Thượng cổ huyết ma viên càng là quát to một tiếng, chỉ sâu trong tinh không, một đoàn xích huyết sắc hỏa diễm kêu lên. Màu đỏ hỏa diễm dọc theo truyền tống thông đạo nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng, mấy hơi thở liền xuất hiện ở Lâu Lan cổ địa không trung. Không tốt, là chiến thần điện chí bảo hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng hướng về không trung phóng đi. Hồn thiên tinh hỏa toa là cái gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hắn trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hồn thiên tinh hỏa toa chính là hoành độ hư không chí cường thần binh một trong, nhất định là chiến thần điện chiến thần không cách nào thông qua truyền tống thông đạo đến, liền sử dụng cái này hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên trong nháy mắt đoán được cái gì, giải thích nói. Chiến thần cảnh sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, cho dù là hắn, hiện tại cũng không có đối mặt chiến thần cảnh dũng khí. Hắn không biết chiến thần cảnh đến cùng có bao nhiêu sao cường đại, khác không nói, đơn thuần là thần lực và áo nghĩa, liền không phải chiến thánh cảnh có thể so sánh. Chúng ta còn có cơ hội sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa hoành độ hư không cần tiêu hao bàng bạc thần lực. Hắn thực lực nhất định sẽ hạ thấp, hơn nữa, hắn nếu tiến vào Lâu Lan cổ địa, không cách nào phát huy ra chiến thần cảnh thủ đoạn. Lâu Ngạo Thiên A, Mơ, A Cơ, dù lo lắng, nhưng còn chưa tới sợ hãi cấp độ. A. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, hắn liền không cố kỵ gì. Nơi này chỉ là một mảnh phần mộ. Ngươi trước đó không phải nghĩ sử dụng hư không trận văn rời đi, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại sao? Bởi vì nơi này căn bản không có thiên địa đường vân, cũng giam cầm bất luận cái gì áo nghĩa, chiến thần cảnh là thi triển không được áo nghĩa. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói. Tiêu Phàm lộ ra phảng phất vẻ, khó trách trước đó hắn không cách nào rời đi nơi này, nguyên lai là mảnh này cổ địa đặc biệt như vậy. Một cái chiến thần cảnh nếu như không thi triển được áo nghĩa, như vậy cùng hắn cái này chiến thánh cảnh khác nhau ở chỗ nào đâu. Tu La Điện Chủ cho bản thân chết đi. Một tiếng quát như sấm từ trên cao truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đoàn kia màu đỏ hỏa diễm bên trong thoát ly, sau đó một trường hướng về phía dưới đập xuống mà xuống. Thiên địa gió xoáy vân dũng đáng sợ khí lãng lăn lộn tựa như muốn đem chỉnh phiến thiên địa xé nát. Tiêu Phàm bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh đen kịt. Lâu Lan cổ địa bên trong sương mù màu máu giống như nước thủy triều hướng về tứ phía bát phương tan đi đi, trưởng cương chưa đến, đáng sợ sóng gió đánh thẳng vào Tiêu Phàm bọn hắn thân thể, tóc đen dày đặc trong gió bay lên. Xác thực không gì hơn cái này. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Từ nơi này một trưởng bên trong Tiêu Phàm cảm thụ đến cùng Tu La thần lực một dạng lực lượng, trừ cách đó ra cũng không có áo nghĩa lực lượng tồn tại. Mặc dù Tiêu Phàm không biết áo nghĩa là cái gì, nhưng hắn thế nhưng là nắm giữ lấy một chiêu ẩm chứa Tu La áo nghĩa chiến kỹ vô tận sát lục. Tại cái kia lực lượng dưới, dù là siêu việt một cách đại cảnh giới cũng có thể dung chuyển đối thủ, đủ để có thể thấy được áo nghĩa đáng sợ. Nhưng là đối mặt chiến thiên cửu một trưởng này, Tiêu Phàm cho dù cảm thụ đến nguy hiểm nhưng còn không đủ để chí mạng. Bất quá Tiêu Phàm lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn đáy lòng loại kia bất an cảm giác lại không có tiêu tán bao nhiêu, chẳng lẽ còn có một loại nào đó lực lượng có thể uy hiếp hắn an nguy. Lục thần nhất thức. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, vẻn vẻn thi triển Tu La thần dực lực lượng mà thôi, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm tùy ý một kích cũng không dưới tại chiến thánh cảnh đỉnh phong, chỉ là không thể thi triển thiên địa chi uy mà thôi. Kiếm khí màu đỏ ngòm hung mãnh vô biên thế như trẻ tre, rất có giết thần khí thế, mặc dù chỉ là tàn thức, nhưng công kích lại không thua cửu phẩm đỉnh cấp chiến kỹ uy lực. Oanh! Kiếm khí cùng trưởng cương xé kéo tại cùng một chỗ, Lâu Lan cổ địa hư không nổ vang liên tục, đảo hắc ảnh kia tốc độ mặc dù giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ không có ngừng tay xu thế. Đến được tốt! Tiêu Phàm quát to một tiếng, Tu La kiếm lắc một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, kiếm khí đầy trời mãnh liệt. Chỉ cần không cách nào thi triển áo nghĩa lực lượng, vậy liền chỉ là tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhiều nhất thực lực vô cùng tiếp cận chiến thần cảnh mà thôi. Tiêu Phàm vừa mới đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, cũng vừa vặn khiêu chiến một cách tự thân. Lôi thần chi trường. Không trung người áo đen chiến thiên cửu hét giận dữ một tiếng, chỉ thấy từng đạo kim sắc lôi điện chi lực từ hắn trên người nổ bắn ra mà ra, cuồng bạo mà hung mãnh lôi điện chi lực làm cho mảnh này thiên không đều biến vô cùng hỗn loạn lên. Lôi điện tấm lùa xẹt qua chân trời, xen lẫn thành một chương to lớn lôi điện lưới lớn thẳng đến Tiêu Phàm bọn hắn đi, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cuồn cuộn lôi điện cuốn tới, cái kia cường hãn thần lực ba động đáng sợ đến cực hạn, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng lại, bốn phía không gian đều biến bắt đầu vặn vẹo. Hắn trong lòng thầm than chiến thần cảnh thần lực quả nhiên đáng sợ, vậy mà so với hắn Tu La thần lực muốn cô đọng rất nhiều. Chỉ luận thần lực nói, nếu như ta nếu đột phá chiến thần cảnh đoán chừng cũng có thể nghiền ép hắn. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ một tiếng. Hắn cũng không dám khinh thường, trên người đột nhiên tản ra một cỗ đáng sợ lãnh ý. Cỗ này lãnh ý phía dưới, hậu phương huyết ma viên đám hồn thú không khỏi lạnh run. Thật mạnh sát ý. Loại này sát ý so vừa mới càng đáng sợ hơn, rõ ràng không cố ý châm đối bất luận kẻ nào, lại làm cho bất luận cái gì khí thế đều tự ti mặc cảm. Lâu Ngạo Thiên cũng trợn to hai mắt. Một mặt kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. không hổ là Tu La Điện Chủ, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá như vậy thì càng thêm không tha được ngươi. Chiến Thiên Cửu cười lạnh nói, khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn, phẫn nộ quát. Diệt cho ta. Ầm ầm. Đầy trời lôi điện như là thác nước chiếu nghiêng xuống chôn vùi hư không, ầm ầm có thể nhìn thấy từng đầu lôi điện cự long đang cuộn trào mãnh liệt gào thét. Trong lúc nhất thời, huyết sắc hư không đều bị kim sắc lôi điện thay thế, hung uy tuyệt thế. Tiêu Phàm quanh thân ngưng tụ một đạo bất hủ kiếm giới, tạm thời đem những lôi điện đó ngăn cản bên ngoài, nhưng là như thế xuống dưới, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Nhìn đến, vẫn là muốn bức ta thi triển một chiêu này. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nguyên bản hắn coi là, một chiêu này ít nhất cũng phải chờ tiến vào thần chi kiếp địa mới sẽ sử dụng, nhưng không nghĩ đến ở chỗ này liền muốn thi triển. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trên người khí thế bỗng biến đổi, vừa mới vẫn là cực nóng vào hỏa, mà hiện tại, lại là băng lãnh như xương. Chỉ một thoáng, bốn phía lôi điện đều rất giống bị đông cứng đồng dạng, tại Tiêu Phàm nở rộ cỗ kia lãnh ý dưới, lộ ra ảm đạm phai mờ. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm, lăng không chém một cái. Một đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Bách Hoa Sát. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 1306. Nhất kiếm sinh liên. Bách Hoa Sát. Tiêu Phàm thanh âm 10 điểm bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ vô cùng đáng sợ lãnh ý, cỗ này lãnh ý. Nhưng vạn hoa héo tàn, chỉ có hắn bản thân sát ý chi hoa có thể nở rộ. Đây chính là hắn căn cứ Tu La thiên địa chi ý mà lĩnh ngộ ra một chiêu, ý niệm đi qua, sát ý chỗ đến. Thiên địa chi ý a, còn chưa đủ. Chiến Thiên Cửu mặt coi thường kêu to, bỗng lại tăng lớn mấy phần khí lực, tư không long long mà động trực tiếp xé sách ra đến, tư vô sóng lưu kích xạ. Chiến Thiên Cửu mặt cho cái kia kiếm mang màu trắng liều chết xung phong, căn bản không đặt ở trong lòng. Thiên địa chi ý tại chân chính thiên địa chi uy trước mặt, lại tính được gì đây? Chiến thánh cảnh hậu kỳ không bằng chiến thánh cảnh đỉnh phong, không phải liền là bởi vì thiên địa chi uy cường đại sao? Đáng tiếc, đây chẳng qua là đối người bình thường mà nói, đối với thiên tài có thể không nhất định áp dụng. Lại càng không cần phải nói yêu nghiệt cấp bậc Tiêu Phàm. Nếu như thiên địa chi ý nhất định không bằng thiên địa chi uy, Tiêu Phàm trước đó lại làm sao có thể lấy lực lượng một người ngăn trở 12 cái chiến thánh cảnh đỉnh phong đâu. Chiến Thiên Cửu hiển nhiên quá khinh thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ, lịch đại Tu La Điện Chủ, có ai là kẻ yếu? Phúc phúc. Từng tiếng giòn vang truyền ra, đạo kia kiếm mang màu trắng những nơi đi qua, đầy trời lôi điện bỗng đứng im xuống tới, sau đó biến mất ở không trung tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí, cái kia xé sách không gian liệt phùng cũng tại nhanh chóng khép kín. Cái gì? Chiến Thiên Cửu trong mắt đều là vẻ kinh hãi, hắn không thể tin được Tiêu Phàm vậy mà như thế mạnh. Lôi thần chi trường. Chiến Thiên Cửu ra sức gào thét, dùng hết toàn lực một kích bổ xuống, đến hiện tại, hắn không thể không thu hồi khinh miệt chi tâm. Ông ông! Đột nhiên, kiếm mang màu trắng phát sinh dị biến, trong hư không nở rộ mà ra, xa xa nhìn lại, đó là một đóa to lớn kiếm liên, vô cùng tinh xảo, nhưng lại chán phóng đáng sợ sắc bén chi khí. Nhất kiếm sinh liên. Chiến Thiên Cửu cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời kêu sợ hãi, bọn hắn đều biết rõ cái này nhất kiếm sinh liên đại biểu cho cái gì, đây chính là chỉ có tuyệt thế kiếm thần mới có thể làm được a. Làm kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể nhất kiếm sinh liên, thậm chí một kiếm sinh thế giới, chỉ là đây đều là chính là kiếm thần thủ đoạn. Mà Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Hắn vậy mà liền đã trải qua có thể làm đến, đợi một thời gian, hắn lại sẽ biết bao cường đại. Nhìn đến, ta vẫn là quá khinh thường ngươi, nếu như không tá trợ Lâu Lan cổ địa lực lượng, có lẽ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâu Ngạo Thiên trong lòng nói thầm. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm đều sẽ cho hắn kinh ngạc, hiện tại hắn đều có chút tập mãi thành thói quen. Nếu để cho ngươi trưởng thành xuống dưới, còn như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Chiến Thiên Cửu lấy lại tinh thần, điều động toàn thân thần lực, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Cái kia bá đạo lôi điện trưởng cương lại cường đại gấp bội, dù là Tiêu Phàm thi triển tu la thiên địa chi ý, cũng không làm gì được cái này lôi điện trưởng cương. Tại kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực về sau, Chiến Thiên Cửu cũng không dám lại giấu giốt, dù là tiêu hao của mình sinh mệnh lực phát huy ra mấy lần uy lực, hắn cũng sẽ không tiếc. Lôi thần chi trưởng cùng kiếm đạo hoa sen đụng đâm vào cùng một chỗ, cả hai trong lúc nhất thời rằng co không xong, bất quá, ẩm ẩm có thể nhìn thấy, kiếm đạo hoa sen đang tại chậm rãi trên rời. Cái kia chín cánh kiếm đạo cánh hoa, giống như chín chuôi thần kiếm đồng dạng quát tháo mây xanh, lôi thần chi trưởng phía trên xuất hiện từng đạo liệt phùng, bộc phát ra từng đạo lôi điện chi lực, dị thường cuồng bạo. Chiến Thiên Cửu nhìn thấy một màn này, thầm nói không tốt, Tiêu Phàm thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, sau một khắc, thần lực ba động càng thêm dâng trào. Cho ta trấn áp. Chiến Thiên Cửu khí thế lần nữa tăng vọt, vô hạn tới gần chiến thần cảnh uy lực. Đáng tiếc, không cách nào thi triển áo nghĩa chi lực, hắn lại cố gắng như thế nào đều là uổng công. Lại đến. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, trong tay tu la kiếm đột nhiên liên tục bắn ra ba đạo lưu quang, ba đạo quang mang tại hư không nhanh chóng nở rộ, lại có ba đóa kiếm liên sinh ra. Không có khả năng. Chiến Thiên Cửu kêu lên sợ hãi, hắn không thể tin được, Tiêu Phàm một người làm sao có thể phát ra bốn đạo đồng dạng công kích. Phải biết. Mỗi một đạo đều cùng vừa mới một kiếm kia uy lực tương xứng a, mỗi một kiếm đều cần tâm thần toàn lực trèo trống, chẳng lẽ vừa mới còn không phải Tiêu Phàm toàn bộ thực lực. Không có cái gì không có khả năng. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn sở dĩ năng lực đồng thời thi triển ra bốn đạo công kích, tự nhiên nhờ vào hắn linh hồn phân liệt năng lực. Một đóa kiếm liên đều bị có thể chiếm cứ lấy thượng phong, cái kia bốn đóa kiếm liên đâu? Đáp án không cần nói cũng biết, bốn đóa kiếm liên tuyệt đối có thể nghiền ép Chiến Thiên Cửu, chỉ cần chưa từng đột phá chiến thần cảnh, hắn liền không có khả năng đón lấy cái này một kích. Dù sao, cái này cũng cơ hồ là Tiêu Phàm toàn bộ thực lực, vừa mới bốn kiếm đã trải qua dành thời gian hắn toàn bộ tu la thần lực. Nếu như Chiến Thiên Cửu có thể tiếp được cái này một kích, Tiêu Phàm cơ hồ cũng chỉ có thể chờ lấy nhào nặn. Hỗn chứng đồ vật. Chiến Thiên Cửu phẫn nộ gầm thét, đối mặt Tiêu Phàm cái này một kích, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, một khi lưu ở chỗ này, rất có thể bị cái này bốn đóa kiếm liên thôn phệ. Bản thân đường đường chiến thần cảnh, vậy mà tiếp không được kế tiếp chiến thánh cảnh hậu kỳ một kích, đây quả thực là buồn cười, nhưng đồng dạng cũng là sự thật. Nếu để cho người khác biết rõ, hắn đoán chừng cả một đời cũng nhất không ngẩng đầu lên đến. Chẳng lẽ biết rõ phải chết, còn lưu ở chỗ này. Đó là càng thêm không có khả năng, Chiến Thiên Cửu cũng đồng dạng sợ chết. Hơn nữa, cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý chết ở một cái chiến thánh cảnh tu sĩ trong tay. Bằng không nói, cho dù là chết, hắn đoán chừng cũng phải để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ vậy, Chiến Thiên Cửu phẫn nộ đột nhiên hướng về không trung thối lui, tốc độ nhanh vô cùng. Chạy đi đâu? Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ từ trên cao truyền đến, lại là không biết Lâu Ngạo Thiên lúc nào xuất hiện ở Chiến Thiên Cửu đỉnh đầu. Thái cổ kiếm chán phóng vô tận kim sắc bảo quang, một cỗ không thể địch nổi uy thế xông thẳng mà xuống. Cút ngay! Chiến Thiên Cửu gầm thét. Một cái Tiêu Phàm đã đầy đủ hắn ăn một bình, hiện tại lại tới một cái Lâu Ngạo Thiên, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Đương nhiên, cũng không phải Chiến Thiên Cửu sợ Lâu Ngạo Thiên, mà là hắn sợ hãi Lâu Ngạo Thiên ngăn cản, dù là chỉ là trong chốc lát, Tiêu Phàm công kích cũng đủ làm cho hắn trọng thương. kiếm động thương không. Lâu Ngạo Thiên thần sắc không hề bận tâm, tựa như hắn đối mặt cũng không phải là một cái chiến thần cảnh, mà là một cái phổ thông chiến thánh cảnh. Đáng sợ kiếm khí trực tiếp xuyên thấu không gian, nhanh như thiểm điện chạm tại chiến thiên cửu ngực phía trên, máu tươi vẩy ra. Cái này thương thế đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng mấu chốt là hậu phương bốn đóa kiếm liên cấp tốc tới gần, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Chiến thiên cửu khẽ cắn môi, hung áp ánh mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên a, mơ o, tê cái, liền một quyền đánh nát hư không, thân hình nhanh chóng độn đi vào, chỉ có một đạo phẫn nộ thanh âm truyền đến. Bản thần nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, lần sau định nhường các ngươi lột ra chóc thịt. Chiến thiên cửu cuối cùng vẫn trốn, hắn không dám dùng tính mạng mình nói đùa, chỉ là hắn trong lòng biệt khuất tới cực điểm, bởi vì ở chỗ này căn bản là không phát huy ra chân chính thực lực. Sử dụng hồn thiên tinh hỏa toa ngược lại không có tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, mấu chốt vẫn là Lâu Lan cổ địa đối với hắn thực lực áp chế. Hắn căn bản không thể phát huy ra bản thân 11-12 thực lực. Đa tạ tiền bối hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên thừa dịp không gian liệt phùng khép kín thời khắc, cười lớn tiếng nói. Vừa mới trốn vào không gian liệt phùng chiến thiên cửu thân hình một cách lảo đảo, vừa mới bởi vì chạy trốn quá nhanh, lại là quên hồn thiên tinh hỏa toa còn tại Lâu Lan cổ địa trên không. Đáng tiếc, hối hận đã tới không kịp. Hắn trốn vào hư không liệt phùng bên trong, ai biết rõ cự ly Lâu Lan cổ địa có bao nhiêu xa, hiện tại đuổi trở về cũng không kịp. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không có khả năng truy sát xuống tới tại hư không liệt phùng bên trong, chiến thiên cửu thế nhưng là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiêu huynh, nhanh lấy hồn thiên tinh hỏa toa. Lâu Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1307. Tuyệt trào đột kích. Tiêu Phàm nhìn xem không trung đoàn kia hỏa diễm, trong lòng cũng có chút dục dịch, nhưng là hắn cũng sẽ không độc chiếm vật này. Dù sao, nếu như không có Lâu Ngạo Thiên xuất thủ, hắn là không có khả năng buộc chiến thiên cửu từ bỏ hồn thiên tinh hỏa toa. Tiêu huyên, trời cho mà không lấy tất bị trừng phạt, cái này đồ vật đối với ngươi khẳng định so với đối ta tác dụng lớn. Lâu Ngạo Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm có chút không có ý tứ, lại vội vàng nói. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm chắp tay một cái, lách mình hướng về không trung kích xạ đi. Nói không muốn hồn thiên tinh hỏa toa, cái kia là không có khả năng, cái này đồ vật thế nhưng là có thể hoành độ hư không. Dù là tại thần binh bên trong cũng coi là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Nhưng là, một khi chiếm lấy vật này cũng thì tương đương với cùng chiến thần điện vạch mặt. Nếu là người bình thường coi như hồn thiên tinh hỏa toa bày ở đó, đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn vốn liền cùng chiến thần điện thế bất lưỡng lập, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đồ vật. Chỉ là Tiêu Phàm lo lắng là cái này hồn thiên tinh hỏa toa khẳng định không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Tiêu huynh, dùng ngươi vô tận chi hỏa có thể luyện hóa vật này, chỉ cần xóa đi chiến thần điện ấm ký, cái này đồ vật liền là ngươi. Lâu Ngạo Thiên nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu, hắn thi triển tu la thần dực, rất nhanh liền xuất hiện ở hồn thiên tinh hỏa toa bên cạnh. Vô tận chiến hồn mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ đoàn kia màu đỏ hỏa diễm. Thật cường đại ấm ký, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, chiến thần cảnh ấm ký, muốn luyện hóa có thể không phải dễ dàng như vậy. Oanh long long! Đột nhiên, hồn thiên tinh hỏa toa ánh lửa hừng hực. Muốn tránh thoát vô tận chi hỏa trói buộc, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng đang triệu hoán hồn thiên tinh hỏa toa. Đến ta trên tay đồ vật, có thể cho tới bây giờ không có thu trở về đạo lý. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một vòng cười tà. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra bàn tay, một tôn toàn thân trong suốt thấu triệt tiểu đỉnh xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, phía trên còn lưu chuyển lên thần bí sương mù, hiển nhiên chính là Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh. Thô! Một tiếng quát nhẹ, hồn thiên tinh hỏa toa lập tức bị một cỗ đại lực thu nhập Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong. Giờ phút này, một chỗ hắc ám hư không liệt phùng bên trong, Chiến Thiên Cửu trên mặt lộ ra khó coi vẻ kinh hãi nói. Không có khả năng, hồn thiên tinh hỏa toa làm sao có thể hoàn toàn cùng ta mất đi cảm ứng. Nhất định là hắn luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa. Chiến Thiên Cửu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hối hận vẻ lộ rõ trên mặt, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Hắn muốn trở lại chiến hồn đại lục không biết cần bao lâu thời gian. Cho dù trở về, chiến thần điện khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, phải biết, hồn thiên tinh hỏa toa thế nhưng là chiến thần điện chí bảo, xa so với cái kia tam đại thần binh còn chân quý hơn. Không được, ta nhất định muốn đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa, ta liền không tin, ngươi vĩnh viễn cũng không rời đi Lâu Lan cổ địa. Chiến Thiên Cửu lạnh giọng nói. Trước đó, ta muốn trước tìm tới Lâu Lan cổ địa. Hít sâu một cái, Chiến Thiên Cửu liền hướng về một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm đem hồn thiên tinh hỏa toa thu nhập Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong. Hiện tại hắn không cách nào luyện hóa, nhưng hồn thiên tinh hỏa toa vây ở Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong, muốn chạy là khẳng định chạy không thoát. Nhường linh hồn phân thân chậm rãi luyện hóa liền có thể. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lâu Ngạo Thiên phủ cận, hơi hơi gật đầu ra hiểu. Lâu Ngạo Thiên cũng là kỳ lạ không thôi, vừa mới Tiêu Phàm lấy ra Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh một sát na kia, hắn đều cảm thụ đến một cỗ kinh hồn táng đảm khí tức. Còn muốn bao lâu? Tiêu Phàm đổi chủ đề, nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói. Cho đến bây giờ, mặc dù đi qua mấy canh giờ, nhưng là cách này truyền tống thông đạo, thế nhưng là có thể kiên trì một ngày thời gian, cho dù là hắn, cũng khó tránh khỏi có chút nóng này. Chiến thần điện nội tình thế nhưng là vô cùng cường đại, hiện tại cũng có chiến thần cảnh đến, ai biết rõ qua một lúc lại có cái gì. Ta còn cần nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu. Ngạo Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn trong lòng có loại dự cảm không tốt, ngưng tiếng nói. Tiêu huynh tiếp xuống tới cẩn thận một chút. Tốt! Tiêu Phàm lại làm sao không phải nghĩ như vậy chứ? Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nếu vừa mới cái kia chiến thần cảnh cường giả đều uy hiếp không được bản thân, tại sao lại sẽ có loại cảm giác này? Tiêu Phàm nghĩ không ra, nhưng hắn biết rõ. Muốn kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian cũng không phải dễ dàng như vậy, cái này cuối cùng nửa chén trà nhỏ thời gian, vô cùng có khả năng bỏ mệnh. Bất quá, nếu như đã đáp ứng Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm liền cũng không lui lại lý do, nam nhân nói chuyện, một miếng nước bọt một cái đinh. Thời gian chậm rãi sói mòn, cũng đúng lúc này Thiên Thần Phong quảng trường vị trí, đám người tất cả đều kinh hãi nhìn xem không trung, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cả mảnh trời tế đều biến đen kịt vô cùng, một cỗ vô cùng kiềm chế khí tức tràn ngập tại mỗi người trái tim, cho dù là chiến thánh cảnh cường giả, cũng có chút không thở nổi. Xuyên thấu qua cột sáng màu trắng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Một cái đen kịp móng vuốt tràn vào truyền tống thông đạo bên trong, cố lực lượng kia, nhìn đám người tê cả ra đầu. Tại thông đạo bốn phía, cái kia năm cái người áo đen dùng hết toàn lực duy trì lấy truyền tống thông đạo ổn định, bọn hắn nhìn về phía cái kia màu đen móng vuốt ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Thật đáng sợ khí tức, đó là cái gì? Đám người trong lòng tự nói. Lại phát hiện căn bản nói không ra lời, tựa như cuống họng bị người dùng tay bấm ở đồng dạng. Bọn hắn chỉ thấy cái kia màu đen móng vuốt càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến mất ở truyền tống thông đạo bên trong, rất nhiều người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này hắc sắc móng vuốt đáng sợ như thế, đoán chừng liền đồng dạng chiến thần cảnh cũng ngăn cản không nổi đi, lần này hẳn là sẽ tiến vào Lâu Lan cổ địa. Tiêu Linh Nhi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng rất nghĩ thông suốt biết Tiêu Phàm đáng tiếc lại không thể làm gì, tại cái kia cố áp lực dưới, nàng căn bản không thể động đậy. Trừ Tiêu Linh Nhi bên ngoài có mấy người lại là cười lạnh không thôi, Lạc Vũ Lạc liền là trong đó một trong, hắn nhưng là ước gì Tiêu Phàm lập tức bị giết chết. Chậm rãi chân trời sương mù màu đen biến mất không thấy gì nữa, tựa như bọn chúng tồn tại, chính là lại cấp cái kia màu đen móng vuốt tiến đưa. Truyền tống thông đạo bên kia, Tiêu Phàm đột nhiên cau mày, cảm giác trái tim bị một cái đại thủ bắt một cái kém chút nổ tung đồng dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên, Lâu Ngạo Thiên cũng đồng thời hướng về Tiêu Phàm trông lại, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói: Tiêu huyên, nếu như ngăn cản không nổi, liền không nên quá liều, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, kiếm hồn bất tử, lâu lan bất diệt. Tu La Điện thế nhưng là chiến hồn đại lục đệ nhất thanh kiếm. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên biết rõ cái gì? Bất quá hắn vẫn hít sâu một cái, gật gật đầu nói: Tốt, oanh. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn tiếng từ thông đạo bên trong truyền đến, tựa như vô số tiếng sấm vang lên, ngay sau đó, một cỗ vô cùng đáng sợ hủy diệt tính khí thế từ truyền tống thông đạo bên trong vọt tới. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia to lớn thông thiên cột sáng đột nhiên biến đen kịt vô cùng, thông đạo bên trong, một cái hắc sắc móng vuốt cực tốc dò xét xuống tới. Đây là... Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái này hắc sắc móng vuốt biết bao quen thuộc, đời trước Tu La Điện chủ không phải liền là bị cái này móng vuốt cho giết chết sao? Phải biết đời trước Tu La Điện chủ thế nhưng là chiến thần cảnh a, hắn cũng đỡ không nổi, mình và Lâu Ngạo Thiên làm sao có thể ngăn cản được? Rốt cuộc đến. Lâu Ngạo Thiên hai mắt khẽ híp một cái, tựa như đã sớm biết rõ cái này hắc sắc rượu trào đến đồng dạng, trên mặt lộ ra một cỗ vô cùng sắc bén sát phạt chi khí. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên, trong lòng kinh dị không thôi, Lâu Ngạo Thiên lại là đang chờ đợi cái này rượu trào. Không chờ hắn hỏi nhiều, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hết sức trịnh trọng nói ra: Tiêu huynh, xin nhớ kỹ ta vừa mới nói, cái thế giới này cần ngươi, thế hệ này Tu La Điện chủ không thể lại chết, lưu cho chúng ta thời gian càng ngày càng ít. Nói xong, Lâu Ngạo Thiên khóe miệng đột nhiên hiện lên một màn tiếu dung, cái này tiếu dung hơi có chút ý vị thâm trường vị đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1308. Lâu lan gần hủy. Có ý tứ gì? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Đáng tiếc, lưu cho hắn thời gian xác thực không nhiều, cái kia rượu trào đến rất nhanh, mắt thấy là phải xuyên thấu truyền tống thông đạo đạt tới lâu lan cổ địa bên trong. Cách xa nhau vô số cự ly, Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Lâu Ngạo Thiên không có trả lời hắn lời nói, mà là đột nhiên nhìn về phía sau lưng một đám dị chủng hồn thú cùng thần thú, hết sức trịnh trọng nói: Đều chuẩn bị kỹ càng sao? Rống. Giống giận rung trời tiếng vang tận mây xanh, bốn phía cuồn cuộn huyết vụ bốc lên mà tới, tràn vào những dị chủng đó hồn thú bên trong, bọn chúng khí thế đang không ngừng tăng cường, ẩm ẩm có đạt tới chiến thần cảnh xu thế. Sau một khắc, nhường Tiêu Phàm kinh hãi là những dị chủng đó hồn thú cùng thần thú đột nhiên hướng về Lâu Ngạo Thiên phóng đi, đang hướng Lâu Ngạo Thiên quá trình bên trong, bọn chúng thân hình càng ngày càng mơ hồ. Làm chạm đến Lâu Ngạo Thiên thân thể một sát na kia, vậy mà dường gì biến mất. Thần niệm tập hợp thể. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn lúc này mới biết rõ tại sao Lâu Ngạo Thiên nói những cái này hồn thú không cách nào rời đi lâu lan cổ địa. Bởi vì bọn hắn vốn là mảnh này cổ địa vô số tiên liệt ý niệm biến thành, cũng không phải là chân chính tồn tại, một khi rời đi lâu lan cổ địa, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là hiện tại, bọn chúng đồng dạng lựa chọn tự động biến mất, chỉ vì tăng cường Lâu Ngạo Thiên thực lực. Lâu Ngạo Thiên thực lực nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, sau đó vượt qua chiến thần cảnh cấp độ, hơn nữa còn tại nhanh chóng leo lên, dường như dùng bất tận đồng dạng. Mảnh này cổ địa, không phải không cách nào thi triển áo nghĩa chi lực sao? Hắn làm sao? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, cái này Lâu Lan cổ địa quy tắc làm sao đối Lâu Ngạo Thiên vô hiệu đâu. Phốc! Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi, hai chân có chút như nhũn ra, dù là hắn kích phát thể nội lực lượng cũng ngăn cản không nổi dược thủ uy áp. Nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên bảo vệ hắn, đoán chừng Tiêu Phàm sớm đã bị cỗ kia uy áp xinh xinh đè chết. Tiêu Huyên, sau này còn gặp lại. Lâu Ngạo Thiên thanh âm tại hắn bên tai vang lên, ngay sau đó một cỗ đại lực bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh biến vặn vẹo vô cùng. Sau một lát, Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài. Lâu. Tiêu Phàm vừa mới phun ra một chữ, liền nghe được một tiếng kinh thiên nổ vang, cả người trong nháy mắt đã hôn mê. Một hơi trước đó, Lâu Ngạo Thiên thôn phệ tất cả lực lượng, toàn bộ Lâu Lan cổ địa xương mù màu máu đều bị hắn rút ra không còn, hắn lực lượng cũng dường như đạt tới cực hạn. Một bộ áo bào trắng phiêu giật, sợi tóc màu bạc trong gió vũ động, cầm trong tay thái cổ kiếm hướng về truyền tống thông đạo đi đến. Tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở truyền tống thông đạo phía dưới. Cấm thần. Một tiếng quát nhẹ, Lâu Ngạo Thiên bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hắn cả người cùng thái cổ kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, hóa thành một đạo chói mắt kim sắc lợi mang phóng tới bạch sắc truyền tống thông đạo, xông thẳng cái kia màu đen dược thủ đi. Ầm ầm. Kiếm mang cùng hắc sắc dược thủ vừa lúc tại truyền tống thông đạo lối đi ra đâm vào cùng một chỗ, đáng sợ nổ vang vang vọng đất trời, toàn bộ Lâu Lan cổ địa đều kém chút vỡ ra đồng dạng. Lấy truyền tống thông đạo làm trung tâm, cuồng bão hư vô phong bão quét sạch Lâu Lan cổ địa, khắp nơi bạch cốt hóa thành bột mịn tiêu tán tại hư không, dãy núi bắn bay, sơn cốc lấp đầy. Xung quanh mấy vạn dặm toàn bộ san thành bình địa, liền chiến thần cảnh hung uy có thể bắt trăng hái sao, có thể di sơn đảo hải, vượt qua người tưởng tượng. Từ sâu trong tinh không nhìn lại, một đảo hung mãnh khí lãng lấy cột sáng màu trắng làm trung tâm quét ngang tứ phương, toàn bộ Lâu Lan cổ địa trong nháy mắt bụi bặm răng đầy, thấy không rõ bên trong mảy may. Cái kia sáng chói truyền tống thông đạo cũng thiếu chút sụp đổ, líp nha líp nhít đường vân lạc ấm trên đó tùy thời đều có thể nổ tung ra. Bất quá, cũng đúng lúc này từng đạo sương mù màu đen từ hư vô bên trong hiện lên mà ra, bao trùm lấy truyền tống thông đạo, nguyên bản cột sáng màu trắng, mấy tức ở giữa liền biến thành hắc sắc. Làm cái kia sương mù màu đen chậm rãi tiêu tán thời khắc. Cột sáng màu trắng đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu. Lâu Lan cổ địa, nguyên bản xương mù màu máu đã trải qua đều biến mất hết, chiếm lấy bụi bặm răng đầy, giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, dường như khai thiên tích địa mới bắt đầu. Rống! Một tiếng gầm nhẹ từ trong hư vô xuyên thấu mà ra, dường như hoành khóa thời không sông mà đến. Đó là phẫn nộ thanh âm quanh quẩn tại Lâu Lan cổ địa trên không thật lâu không dứt. Lúc này tinh không phía trên, một đạo trên người thoáng hiện kinh ngạc nhìn xem tinh không xa xôi, trong mắt đều là vẻ khó tin, người tới không phải người khác, chính là Chiến Thiên Cửu. Nơi đó chính là Lâu Lan cổ địa. Thế nhưng là Lâu Lan cổ địa không phải không thể sử dụng áo nghĩa à, làm sao có thể bị hủy? Chiến Thiên Cửu ngược lại rút khẩu hơi lạnh, toàn thân cảm giác run lên. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là... Là cũng chỉ có vị kia mới có đáng sợ như thế thực lực, có thể không nhìn áo nghĩa chi lực. Vừa nghĩ tới hắn trong miệng vị kia, Chiến Thiên Cửu liền lạnh run, trong mắt vẻ sùng bái, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm sùng bái và kính sợ. Vị kia nếu nguyện ý xuất thủ, vì sao muốn những chiến thánh đó cảnh đi tới nơi này, vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Chiến Thiên Cửu nghi hoặc không hiểu, nghĩ vậy, hắn chậm rãi hướng về Lâu Lan cổ địa tới gần. Hồi lâu, Lâu Lan cổ địa đầy trời bụi mặm mới khôi phục bình tĩnh, mấy vạn dặm xung quanh mặt đất cơ bản toàn bộ bị đổi mới một lần, rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ tồn tại, mảnh này cổ địa đã hoàn toàn trở thành chân chính tử địa. Vẹn vẹn một kích, lân cận hồ hủy diệt Lâu Lan cổ địa đáng sợ như thế thực lực, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, căn bản khó có thể tưởng tượng. Thiên Thần Phong quảng trường vị trí, cái kia sương mù màu đen chậm rãi thối lui, trên bầu trời năm cái người áo đen hướng về phía hư không cung kính một xá, bọn hắn trong lòng kinh hãi tới cực điểm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới vị kia vậy mà sẽ tự mình xuất thủ. Đợi đến cái kia sương mù màu đen thối lui, trên quảng trường đám người mới hồi phục tinh thần lại, rất nhiều người lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Có một số người coi là tự mình làm một giấc mộng, muốn nhớ kỹ một ít gì, nhưng trong đầu cái gì đều không có, căn bản không có hình ảnh. Tiếp tục tiến vào. Trong đó một cái người áo đen thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chiến thần điện người cùng ta đi vào. Kỳ Hiểu lách mình xuất hiện ở truyền tống ngọc đài bên trên, cái thứ nhất bước vào truyền tống thông đạo bên trong. Nhìn thấy Kỳ Hiểu tiến vào truyền tống thông đạo, những người khác tự nhiên cũng không cố kỵ chút nào, bọn hắn biết rõ, vừa mới cái kia hắc sắc dược thủ đã giải quyết Lâu Lan cổ địa phiền phức. Những người khác lục tục tiến vào truyền tống thông đạo bên trong, Sở Gia người đi ở cuối cùng, Tiêu Linh Nhi sắc mặt khó xử tới cực điểm, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Tiêu Phàm an nguy. Lâu Lan cổ địa một mảnh núi rừng bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên bỗng nhiên mở ra hai mắt, sau đó một cái lý ngư đả đính đột nhiên đứng dậy trong miệng hét lớn. Lâu huynh! Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng xông vào núi rừng đỉnh, chuẩn bị hướng về nơi xa phóng đi, lúc này, một đạo thanh âm từ Tiêu Phàm sau lưng truyền đến. Tiêu công tử, ngươi không cần đi, thiếu chủ đã trải qua rời đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng ở cách đó không xa, chính là Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng, bọn chúng không phải chết à, làm sao còn ở chỗ này? Chúng ta cùng với những cái khác hồn thú khác biệt, chúng ta không phải thần niệm tụ tập thể, thiếu chủ để cho chúng ta lưu lại đến nói cho, dẫn ngươi đi một cách địa phương, ngươi trong lòng tất cả nghi hoặc đều sẽ giải khai. Huyết Ma Viên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, tiếp tục nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, cuối cùng hít sâu một cái, nhìn về phía Huyết Ma Viên nói. Xin dẫn đường. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1309. Chân tướng 5000 năm. Tiêu Phàm đi theo Thượng Cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng cực tốc đi xuyên qua sơn lâm ở giữa, một lúc lâu sau, ba người tại trước đó vị trí một tòa cung điện trước dừng lại. Trên đường, Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức giáng lâm cái thế giới này. Mặc dù hắn không biết Lâu Ngạo Thiên sống hay chết, nhưng là hắn có thể khẳng định một chút chính là đã trải qua không cách nào ngăn cản chiến hồn đại lục người giáng lâm nơi đây. Tiêu công tử, mời ngài. Thượng Cổ Huyết Ma Viên làm một cách mời thủ thí, hắn cùng Lâu Ngạo Thiên học không ít, trừ tướng mạo cùng người khác biệt, cách khác cùng người cơ bản không khác nhau. Tiêu Phàm gật gật đầu, tòa cung điện này chính là Lâu Ngạo Thiên chỗ ở, hắn trước đó tới qua nhiều lần. Chẳng lẽ trong này thì có Tu La nhất mạch lưu lại đồ vật? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm vẫn là đi vào, đi đến cửa cung điện, vừa quay đầu nhìn Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng một cái, nói. Những người khác đã trải qua tiến vào Lâu Lan cổ địa, các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy Tiêu công tử. Huyết ma viên vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không phải lo lắng người khác quấy rầy, mà là lo lắng người khác đối huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng bất lợi. Đi vào cung điện, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, một vệt sáng chớp lóe, đại sảnh bên trong liền thêm ra một đạo thân ảnh. Rống! Gầm nhẹ một tiếng tiếng truyền ra, dường như vô cùng khó chịu. Tiểu Kim, ngươi cách này một ngủ chính là hơn một năm thời gian, cũng kém không nhiều nên tỉnh a. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu cười nói. Hắn phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, từ khi được huyết thần long truyền thừa về sau Tiêu Phàm liền cho tới bây giờ không có nhìn thấu qua hắn. Tiểu Kim thở phì phì múa múa móng vuốt, sắc bén con ngươi đánh giá bốn phía. Ta đây không phải tin tưởng nhất ngươi nha, ta có thể muốn tại cái này trong đại điện đợi một đoạn thời gian, ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm cười ha ha. Tiểu Kim bất đắc dĩ nhún nhún vai, dứt khoát đại điện vé vào cửa ra vào, rất nhanh lại truyền tới một trận tiếng lẩm bẩm. Tiêu Phàm lơ đến chỉ cần Tiểu Kim thủ hộ ở nơi này, khẳng định không ai có thể uy hiếp được hắn an toàn, trừ phi đối phương thực lực so Tiểu Kim mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm hướng phía trước đi đến, trong đại sảnh 10 điểm đơn sơ, liền trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn có một cái hộp ngọc, không có cái gì cái khác đặc biệt địa phương khác. Mở hộp ngọc ra, bên trong chỉ có một khối ngọc phù bên trên có một đạo đặc biệt phong ấn, chỉ có chỉ định hồn lực khí tức mới có thể mở ra, một khi những người khác mở ra, ngọc phù liền sẽ nổ tung ra. Tiêu Phàm đưa vào một sợi hồn lực, ngọc phù đột nhiên chán phóng từng đạo sán lạn quang mang, sau đó tại hư không hiện lên một vệt ánh sáng ảnh quang, ảnh không phải người khác, chính là Lâu Ngạo Thiên. Tiêu huynh, ngươi nếu nhìn thấy ta đây nói tàn niệm, đã nói lên ta bản thể đã trải qua rời đi. Lâu Ngạo Thiên quang ảnh nhìn xem Tiêu Phàm nói ra. Ta biết rõ ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta hiện tại liền từng cái giải thích cho ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Ngươi lưu ta xuống tới thực chỉ là vì ngăn cản chiến hồn đại lục người tiến vào Lâu Lan cổ địa sao? Cái kia hắc sắc rượu trào rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm chỉ hỏi hai vấn đề, hắn hiện tại quan tâm nhất là cái này hai vấn đề. Lâu Ngạo Thiên cười cười nói ra. Còn mời Tiêu huynh chớ trách, đem ngươi đoạn lưu lại đến, mặc dù một phương diện là vì ngăn cản những người khác tiến vào cổ địa, nhưng chủ yếu nhất là cùng Tu La Nhất Mạch có quan hệ, bởi vì ta biết rõ, bằng vào chúng ta. Là không có khả năng ngăn cản chiến thần điện. Tiêu Phàm gật gật đầu, chiến thần điện thế nhưng là có 500 chiến thần, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản đâu. Về phần cái kia hắc sắc rượu trào chủ nhân, hắn là ai, ta tạm thời cũng không biết, người thủ mộ truyền thừa còn không hoàn chỉnh, bất quá ta biết một chút chính là, hắn là người ta sẽ muốn đối mặt nguy hiểm nhất người. Người này đã từng giết đến tận một đời Tu La Điện điện chủ. Lâu Ngạo Thiên tàn niệm tiếp tục nói. Điểm này Tiêu Phàm đã sớm biết rõ, đã từng tiến vào Tu La bí cảnh Tiêu Phàm thế nhưng là tận mắt thấy chiến thần điện điện chủ bị cái kia hắc sắc rượu trào giết chết. Lâu Lan cổ địa thực chỉ là một cái phần mộ sao? Tiêu Phàm lại hỏi. Lâu Lan cổ địa đúng là một cái phần mộ, điểm này ta xác thực không lừa ngươi, nơi này chôn giấu lấy ta chiến hồn đại lục đám tiền bối, chảy xuôi theo vô tận máu tươi, khắp nơi đều có các bậc tiên liệt huyết xương, ta không nghĩ đám tiền bối thi cốt bị bản thân hậu thế tùy tiện trà đạp. Cho nên ta nghĩ thử nghiệm ngăn cản bọn hắn tiến vào nơi này, về điểm này, ta xác thực lợi dụng ngươi. Nhưng là kết quả như ta sở ý liệu như vậy, lấy ngươi ta hai người thực lực, tại không giết nhân tình huống dưới trên căn bản là không có khả năng thành công, sự thật cũng là như thế. Bất quá, Lâu Lan cổ địa lại cũng không chỉ là một chỗ phần mộ, chủ yếu nhất là, nó là phong ấm cổ tinh đường trọng yếu nhất một vòng. Lâu Ngạo Thiên tàn niệm tiếp tục nói. Cái gì? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâu Lan cổ địa lại còn cùng cổ tinh đường phong ấm có quan hệ. Lâu Ngạo Thiên tàn niệm cũng hơi có chút kích động, bình phục một cách mới nói. Lúc trước ta biết rõ thời điểm cũng rất khiếp sợ, ngươi trước đó không phải từ một chỗ phong ma chi địa bên trong đi ra sao, cái kia phong ma chi địa, liền cùng cổ tinh đường phong ấm có quan hệ, trận này tên là Cửu Khúc Ma Thần trận. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi à, trong đó có năm đầu đã chết, kỳ thật cái này năm đầu hung thú là 5.000 năm trước, chiến thần điện người giết chết, bây giờ trong trận chỉ còn lại 4 đầu, Cửu Khúc Ma Thần trận chính là rút ra những cái kia ngoại xâm dị tộc lực lượng, đến đối kháng kẻ ngoại lai, đáng tiếc, bọn chúng bây giờ lực lượng đã trải qua cực kỳ bé nhỏ. Có một chút ta cũng không nói dối. Lâu Lan cổ địa không có bất kỳ cái gì thần lực chi tinh, 5.000 năm trước thần lực chi tinh cũng là chiến thần điện người cố ý dùng để làm mồi dụ, bọn hắn chính là muốn hủy diệt phong ấm này. Bởi vì Lâu Lan cổ địa năm đó bị Tu La điện chủ cùng ta Lâu gia tiên tổ xử lý qua, nơi này không thể thi triển bất luận cái gì áo nghĩa, chiến thần cảnh cường giả tiến đến ngược lại sẽ phải chịu áp chế. Cho nên mới có thể nhường chiến thánh cảnh tu sĩ tiến đến hủy diệt Cửu Khúc Ma Thần trận. Lâu Ngạo Thiên tàn niệm một hơi nói xong, Tiêu Phàm thần sắc biến lại biến, hắn nghe ra một cái 10 điểm đáng sợ tin tức, chiến thần điện năm đó cùng Tu La điện ăn oán sợ không phải đơn giản như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng hỏi, chiến thần điện tại sao phải hủy diệt trận này? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ phá vỡ cổ tinh đường phong ấm? Đây cũng là ta phải nói cho ngươi trọng yếu nhất một sự kiện, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lâu Ngạo Thiên tàn niệm trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, vểnh tai, sợ bỏ lỡ cái gì. Lâu Ngạo Thiên cắn răng nói. Sớm tại hơn 5.000 năm trước, chiến thần điện cũng đã không còn là đã từng chiến thần điện. Mà là đã sớm đầu nhập vào kẻ ngoại lai, cái kia một đời Tu La điện chủ sở dĩ dùng sinh mệnh phong ấm cổ tinh đường, liền là bởi vì hắn phát hiện bí mật này. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, trên người tách ra như có như không sát ý, lạnh giọng nói. Nói cách khác, chiến hồn đại lục thế nhân chiêm ngưỡng chiến thần điện chỉ là chiến hồn đại lục kẻ phản bội. Không sai, năm đó Tu La điện chủ bị chiến thần điện chủ đánh lén, cho nên mới có thể dùng hết toàn lực sử dụng ngũ hành phong ấm đến phong ấm cổ tinh đường, mà sau đó Tu La điện chủ liền là vì gia cố ngũ hành phong ấm mà cố gắng. Lâu Ngạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm nói. Các đời Tu La điện chủ vẻn vẹn chỉ là vì gia cố phong ấm sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Thần sắc cực kỳ phức tạp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1310. Con mắt màu đỏ ngòm. Bản thân vẹn vẹn chỉ là vì gia cố ngũ hành phong ấm mà sinh sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn vận mệnh cho tới bây giờ không vì ngoại nhân chi phối. Đã từng không được, hiện tại càng thêm không có khả năng. Hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không phải ai quân cờ, không chừng phá vỡ ngũ hành phong ấm, bản thân dẫn đầu giết ra ngoài. Tiêu Phàm, ta biết rõ ngươi khó mà tiếp nhận kết quả này, nhưng là, chiến thần điện lực lượng liền không phải chúng ta có thể chống cự, càng đáng sợ hơn là, cái kia hắc sắc ruột trảo chủ nhân. Lâu Ngạo Thiên đắng chát cười nói. Hắn con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, muốn biết rõ Tiêu Phàm là một thái độ gì. Chống cự không, vậy liền không ngừng mạnh lên, lịch đại Tu La điện chủ chưa hẳn chỉ là vì gia cố phong ấm, ta Tiêu Phàm càng thêm không phải. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng kiên định. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi không phải là người như vậy. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cười to nói. Ngươi bản thể trước đó nói là đặc biệt vì chờ cái kia bàn tay lớn màu đen, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rõ hắn sẽ giáng lâm? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn biết rõ, Lâu Ngạo Thiên là cố ý khảo cứu hắn mà thôi. Lâu Lan cổ địa hết sức đặc thù, ta tin tưởng ngươi, ta kiên trì cũng không biết không có hiệu quả, chiến thần điện người ai tới đều không thể thành công đến Lâu Lan cổ địa, chỉ có hắn ngoại trừ, hắn có thể không nhìn giam cầm áo nghĩa lực lượng. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu nói. Sau đó trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói. Bọn hắn không phải muốn phá hư cửu khúc ma thần trận à, ta liền giúp dứt khoát bọn hắn một cái, đem còn lại bốn đầu hung thú phóng xuất, thuận tiện mượn nhờ Lâu Lan cổ địa toàn bộ lực lượng trọng thương cái kia màu đen dược thủ chủ nhân. Ngươi đem cái kia bốn đầu hung thú phóng xuất. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Lâu Ngạo Thiên. Không sai, chỉ cần cái này cửu khúc ma thần trận chưa từng phá hư, ngũ hành phong ấm liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng gia trì, cổ tinh giữa đường thần linh chi khí liền không cách nào tiến vào chiến hồn đại lục, trừ chiến thần điện nhóm người bên ngoài, những người khác đều không có khả năng đột phá chiến thần cảnh. Như thế xuống dưới, chiến thần điện nhất thống chiến hồn đại lục chỉ là sớm muộn sự tình. Cho nên, ta liền ra sức đánh cược một lần, bởi vì chỉ dựa vào chiến thánh cảnh lực lượng, là không có khả năng đánh vỡ cửu khúc ma thần trận. Lâu Ngạo Thiên chỉnh trọng gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh, hắn phát hiện bản thân quá xem thường Lâu Ngạo Thiên, đây quả thực là một trận đánh cược. Phá hư cửu khúc ma thần trận. Ngũ hành phong ấm liền mất đi lực lượng duy trì, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, đến thời điểm bên ngoài người lại có thể thông qua cổ tinh đường tiến đến. Vạn năm trước phồn hoa cường thịnh chiến hồn đại lục đều không thể ngăn cản, huống chi hiện tại thế nào. Bất quá, mọi thứ cũng có tốt một mặt. Có thần linh chi khí tràn vào, chiến hồn đại lục liền sẽ liên tục không ngừng có người đột phá chiến thần cảnh. Cố lực lượng này nếu tập trung lại, có lẽ thật có hy vọng đối kháng chiến thần điện cũng khó nói. Đương nhiên, nếu như chiến hồn đại lục thế lực khác lực lượng không bằng chiến thần điện, cái kia sẽ tăng tốc chiến thần điện thống nhất chiến hồn đại lục giã tâm. Cho nên nói, đây là một trận đánh cược. Ngươi yên tâm, chúng ta minh hữu thế nhưng là toàn bộ chiến hồn đại lục, chúng ta có thể không nhất định thua. Lâu Ngạo Thiên cười nói. Ta cũng không phải lo lắng thắng thua vấn đề, cái này sự tình thật đúng là càng ngày càng thú vị. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Khó trách trước đó ta đã thấy cái kia chọc mệnh thiên vĩ thực lực không chừng như trước, nguyên lai là bị rút lấy trên vạn năm lực lượng, nếu nó như thế sợ u linh chiến hồn, phải chăng có thể bắt sống hắn đâu. Phải biết. Tiêu Phàm hiện tại thế nhưng là đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, thực lực tăng cường gấp bội, thậm chí gấp 10 lần, lấy hắn hiện tại thực lực, có thể chưa hẳn không phải chọc mệnh thiên vĩ đối thủ. Thậm chí, nếu như ngay cả mặt khác ba con hung thú đều bắt sống, chẳng phải là nhiều mấy đại trợ lực. Nếu như Lâu Ngạo Thiên biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, không biết lại sẽ làm thế nào cảm tưởng. Đúng, thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng, trong đó chính là năm đó chết đi năm đầu hung thú, trong đó hai đầu, bọn hắn năm đó bị chiến thần điện người giết chỉ còn lại một hơi, gần như diệt vong, về sau bị tu la điện chủ cứu. Nguyên bản muốn để chúng nó tiếp tục gia trì cửu khúc ma thần trận, bất quá bọn chúng tu vi bị chiến thần điện người phế bỏ, bất đắc dĩ phía dưới, tu la điện chủ đành phải đem bọn nó phong ấm mấy ngàn năm, chậm rãi chữa trị bọn chúng thương thế, bọn chúng hiện tại lại một lần nữa tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lâu Ngạo Thiên lại nói, bọn chúng chính là trong đó hai đầu hung thú. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, khó trách hắn cảm giác huyết ma viên cùng long văn thần mãng rất đặc thù, cũng kỳ quái mảnh này cổ địa còn có chân chính hồn thú, nguyên lai là chuyện như thế. Tiêu huynh, ta đây tàn niệm cũng kiên trì không được bao lâu, hiện tại, nên đem các ngươi mạch này đồ vật cho ngươi. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên hai tay kết ấm quay người hướng về hậu phương vách tường đánh tới. Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu, trên vách tường lại có một chương hồn văn đồ, theo Lâu Ngạo Thiên thủ ấm đánh ra, cái kia hồn văn đồ lập tức sống lại. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn ra, cái này hồn văn còn thiếu một chút cái gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự bước ra mấy giọt tinh huyết, ống ánh trong suốt huyết châu rơi vào cái kia hồn văn đồ bên trên, hồn văn lập tức chán phóng cực kỳ chói mắt quang mang. Tiêu huynh, sau này còn gặp lại, ta tin tưởng chúng ta không cần bao lâu lại sẽ gặp mặt. Lâu Ngạo Thiên tàn niệm chậm rãi hư hóa lên, tiếng nói rơi xuống, liền biến thành vô số quang vũ. Tiêu Phàm trên không trung, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, Lâu Ngạo Thiên nếu nói như vậy, cái kia đại biểu hắn cũng không có tử vong. Mặc dù có loại bị lợi dụng cảm giác, nhưng Tiêu Phàm cũng không ghi hận tại trong lòng, Lâu Ngạo Thiên làm như thế, cũng không phải là vì bản thân. Huống chi, Lâu Ngạo Thiên nói tới tất cả, hiện tại hắn sắp được xác minh, nếu như Lâu Ngạo Thiên nói dối, hắn cũng có thể trước tiên phân rõ đi ra. Người thủ mộ, nhìn đến thủ cũng không phải là cái này mộ a. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đỏ bừng vô cùng đường vân chậm rãi lơ lửng, vách tường kia lập tức từ trung gian vỡ ra, hướng về hai bên di động đi, một cái bố trí đơn sơ phòng nhỏ lạc ấm ở trong mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đến gần gian phòng trong nháy mắt, vách tường lần nữa khép kín, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc áp lực mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm thể nội vang lên kèn kẹp. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thể nội tu la huyết mạch triệt để sôi trào lên, tựa như chân long gào thét đồng dạng cực kỳ hung mãnh đáng sợ. Tiêu Phàm hai chân hơi hơi mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới, chẳng biết lúc nào, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc lưu quang, hướng về Tiêu Phàm trong mắt mãnh liệt đi. A! Tiêu Phàm kêu lên thảm thiết. Một cỗ khó mà chịu đựng đau nhói từ ánh mắt hắn bên trong tràn ngập hướng toàn thân, phải biết, dù là toàn thân xương vỡ vụn, Tiêu Phàm cũng chưa từng hô qua đau nhức. Cái này còn là lần thứ nhất, hắn nhắm chặt hai mắt, trong hai mắt đột nhiên chảy ra hai hàng máu tươi, phù phù một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng đúng lúc này, trong phòng một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, một cái đen kịp hộp bỗng mở ra, bên trong bắn ra hai đạo lưu quang trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm hai mắt bên trong. Nếu như nhìn cẩn thận, nhất định có thể đủ nhìn đi ra cái kia hai đạo lưu quang, lại là một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Theo trong phòng huyết sắc lưu quang bị Tiêu Phàm hấp thu hầu như không còn, trong phòng khôi phục bình tĩnh, chỉ có Tiêu Phàm bên ngoài thân hiện lên từng đạo huyết sắc vầng sáng thật lâu không tiêu tan.